Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, họa bích. 8. Cây mẫu đơn vẻ mặt đau khổ, bất mãn nhìn chằm chằm cây thược dược bối ảnh. Chính mình chẳng những bị cướp nam nhân, đối phương còn đem hắn giấu ở chính mình áo choàng phía dưới. Thực sự là không coi ai ra gì nha. Chán ghét chết, Chu Hiếu Liêm ngồi xổm đối phương áo choàng phía dưới, trong lòng có chút bất an. Theo số đông người biểu tình, hắn có thể đủ suy đoán nơi đây sợ rằng không chào đón nam nhân tiến nhập. Phía trước hắn để cây thược dược lọt vào nguy hiểm, lần này nhất định không thể để cho loại bi kịch này phát sinh. Chu Hiếu Liêm trốn ở cây mẫu đơn áo choàng dưới, nắm chặt nắm tay thầm nghĩ: ta liền phục người như thế, có thể trốn ở một nữ nhân y phục dưới, nghĩ cứu một người khác. Được rồi, tuy là thủ hạ nho sinh không đủ khí phách, thế nhưng cũng đủ để cùng đối phương giảng đạo lý. Hoàng Siêu tự an ủi mình: cô thứ nhất, mọi người nửa ngồi chuyến về lễ. Đến khi cô ở trên ghế làm xong, cây thược dược càng là nịnh nọt, bước liên tục nhẹ nhàng. Tiến lên phía trước nói: cô ngày hôm nay đẹp quá. Trung niên kia cô ở một đám cô gái trẻ tuổi bên trong, cũng không biết ở đâu ra tự tin, vui cười hỏi: phải, ngày hôm nay ta mỹ lệ sao? Mọi người chăm miệng một lời: mỹ lệ. Cô lại hỏi: ngày hôm nay ta mặc đẹp mắt không? Thần tình tương đương say sưa, mọi người đều nhịp đẹp như vậy chỉnh tề. So với Chu Hiếu Liêm khi đi học đồng môn ân cần thăm hỏi lão sư còn chỉnh tề, không biết luyện qua bao nhiêu thời gian, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn không nghĩ tới cô còn muốn hỏi: như vậy cây thược dược, ngươi nói cho ta biết, ngày hôm nay ta nơi nào đẹp nhất a? Chu Hiếu Liêm tìm tuyệt đại tinh lực nhịn xuống chợt cười xung động, không khỏi suy đoán bên trên người hỏi là loại nào đậu bì. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Cây thược dược cư nhiên đối đáp trôi chảy, từ hóa trang thanh đạm đến nhãn ảnh đều tốt đánh giá một cái lần. Chu Hiếu Liêm lập tức sinh lòng đồng tình. Cây thược dược cô nương bị cái kia ác phụ ức hiếp, dĩ nhiên được trái lương tâm vô nghĩa. Thời gian thực sự là như lý bạc băng. Cây mẫu đơn cùng cây thược dược cô nương đều là hảo nhân, ta không thể ngồi nhìn kỹ các nàng đợi ở nơi này ác phụ quản lý dưới. Ân, hỏi rõ tình huống, nếu như cái này ác phụ chân tướng thanh lâu tú bà cái loại này hành sự, ta phải đem các nàng cứu ra ngoài. Chu Hiếu Liêm vừa nghĩ đến đây, cả người nhiệt huyết sôi trào. Thư sinh thích nhất sự tình, đại để gặp gỡ mỹ lệ hồ nữ hoặc nữ quỷ, thứ nhì chính là cưới đi, bán nghệ không bán thân, mỹ lệ nữ tử. Tình hình trước mắt có chút huyền bí, giống như người trước giống nhau thần bí, nhân vật quan hệ lại cùng loại người sau. Hết trong đó đáng quý chỗ, Chu Hiếu Liêm mặc dù là thanh niên nhiệt huyết, thế nhưng cũng sẽ quan tâm chính mình nhân sinh đại sự a. Cho nên trong lòng quả thực như lộc đi loạn. Hắn trốn ở cây mẫu đơn trong áo choàng, phía trước chính là mẫu đơn tú lệ hai chân, còn có thể ngửi được thiếu nữ mùi thơm. Chu Hiếu Liêm trong lòng đầy cõi lòng kích động. Hừ hừ, cô ở trên đài nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên giọng nói biến đổi, sắc mặt nghiêm túc: cái gì mùi kỳ quái? Nàng thở sâu, biểu tình trên mặt muốn giết người. Là nam nhân mùi vị. Chu Hiếu Liêm ở phía dưới nghe được mắt trợn trắng, cái này ác phụ cũng không phải người đứng đắn, lời này cùng thanh lâu tú bà có gì khác biệt? Càng phát ra kiên định muốn cứu vớt bọn nữ tử. Cô đi xuống, nghiêm túc nói: các ngươi không nhìn thấy nam nhân sao? Chu Hiếu Liêm phát hiện mình bên cạnh có một khối đá màu đen đang ở cuộn. Bất quá hắn lúc này không có suy nghĩ nhiều, dựa theo phía trước coi là tốt vị trí, đạp lên mặt đất, thân hình điện xạ mà ra, rơi vào trung nữ sau lưng trên bình đài. Cái này thế giới xuất lực so với liêu trai thế giới hỏng bét hơn. Rất nhiều nữ tiên tư thế thanh tao lịch sự, thi pháp động tác tuyệt vời, nhưng là tốc độ kia, cùng phàm nhân giống nhau như đúc. Cảm kích như vậy điện ảnh thế giới, làm cho Hoàng Siêu dạy một tháng Chu Hiếu Liêm, đều trở thành hiếm thấy võ công cao thủ. Chỉ riêng là Kim Dung thế giới khinh công hiệu quả, đều có di động với tốc độ cao, làm cho thường nhân nhìn không thấy hiệu quả. Hoàng Siêu từ đại đường dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn thu được võ công phản hư dẫn dắt. Kết hợp thế giới đặc biệt linh tính, linh khí sáng lập công pháp, dạy ra Chu Hiếu Liêm, tự nhiên không phải bình thường cao thủ. Ở cây thược dược đôi mắt đẹp nhìn soi mói, giữa sân cuồng phong thổi một cái, trên đài cao mọi người áo choàng phập phồng. Mà trên đài cao bỗng nhiên nhiều hơn một cái cao ngất tuấn lãng thân ảnh. Tại hạ Chu Hiếu Liêm, gặp qua vị tiền bối này, mặc kệ đối phương như thế nào, Chu Hiếu Liêm hay là trước làm xong cấp bậc lễ nghĩa. Cây mẫu đơn quay đầu lo lắng nhìn Chu Hiếu Liêm, chịu chết. Đôi mắt đẹp đầy tràn lệ quang, nàng vô ý thức muốn thỉnh tội, lại bị bên cạnh Thúy Trúc kéo. Ngăn trở chính cô ta kéo trách nhiệm, cô sắc mặt tối sầm. Nam nhân, vạn rừng hoa bên trong không cho phép nam nhân đến đây. Ngươi vào bằng cách nào? Đang ở nàng câu hỏi lúc, trên mặt đất có càng ngày càng nhiều hòn đá cuộn, làm cho mọi người lại hét lên kinh ngạc. Chu Hiếu Liêm phát hiện mình phía trước thấy đá màu đen không phải trường hợp đặc biệt. Trước mắt có đại lượng đá màu đen. Mặt trên còn có màu đỏ hỏa quang, hòn đá tại hắn bên cạnh lăn qua, mang đến trận trận nhiệt lượng. Đây không phải là chúng ta đạp thanh nướng dùng lửa than sao? Chu Hiếu Liêm có chút khiếp sợ, ta cũng là kiến thức rộng, hồ ly thành tinh coi như, liền nướng than củi đều có thể thành tinh là cái gì quỷ? Cái này về sau để cho ta làm sao nhìn thẳng vào chơi xuân ăn nướng? Hòn đá vòng qua Chu Hiếu Liêm, ở bên cạnh hắn hóa thành một cái hình người, đầu là một cái khôi giáp hình dạng, không có ai ngũ quan. Trung nữ nhất tề kinh hô, yêu oái. Chu Hiếu Liêm chắp tay một cái, than củi huynh ngươi tốt, đệ thừa mông chiếu cố, vạn mong thứ lỗi. Nướng chất than, cũng chính là thạch quái, trong đầu hỏa diễm đều sợ bắn lên. Thư sinh này ở kéo đồ chơi gì? Lúc này còn không có lò vi ba hoặc là hệ thống sưởi hơi. Chu Hiếu Liêm ăn nướng ăn lẩu. Mùa đông sưởi ấm dùng đều là loại này than củi. Lúc này chứng kiến than củi đều hóa thành yêu quái. Ngược lại là cảm thấy có chút xin lỗi. Mình cũng là chết cháy rất nhiều đối phương đồng loại a. Trên đài nữ tử nghị luận ầm ĩ. Là yêu quái a. Còn có một cái nam nhân, chúng ta làm sao bây giờ a? Bởi vì Chu Hiếu Liêm đang ở bên cạnh chào hỏi, thạch quái cũng không tiện trước tiên đi công kích trên đài nữ tử. Chỉ có thể ngốc bắt trước Chu Hiếu Liêm lễ tiết, bằng hữu chào ngươi, ta không biết ngươi ở đây cái gì. Cô xuyên qua đoàn người, nổi giận đùng đùng nhìn phía dưới hai người, phát sinh chói tai tiếng cười. Ha ha ha ha, ngày hôm nay thực sự là thật náo nhiệt a. Chúng ta chỗ này tới một người nam nhân, lại nữa rồi một cái yêu quái. Các ngươi tới làm gì? Ta tới xem một người bạn, nướng than củi, ta xem một bức bích họa phía sau lầm vào nơi đây. Đang muốn hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Chư vị lại là người nào? Chu Hiếu Liêm, cô đầu tiên là ngạo nghễ cười dài. Đối với nướng than củi nói, ngươi là yêu quái, là không có tư cách cùng chúng ta tiên nữ làm bạn. Sau đó lại lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đối với Chu Hiếu Liêm nói, vị công tử này đi tới vạn rừng hoa, nói vậy ở đất này hữu duyên. Đợi chuyện chỗ này, ta tự mình mở tiệc chiêu đãi công tử. Dĩ nhiên là không hề che giấu chơi bắt đầu song trọng tiêu chuẩn. Chu Hiếu Liêm có chút không nói, nướng than củi giơ lên song quyền, đánh ra vô số nướng than củi bã vụn, còn không có nhào tới trong đám người. Coco vung trong tay cành cây ma trượng, một cỗ hư ảo hỏa diễm tác dụng, đem nướng than củi bã vụn toàn bộ phản hồi. Giữa sân kình phong gào thét, Coco ma trượng dương lên, hỏa lưu tuôn ra, liền đem nướng than củi ngược đánh ra một cái động lớn. Nướng than củi bị đánh phi lạc ở phía dưới sân rộng. Uy, đánh như thế nào bắt đi, cũng xin dừng tay, có chuyện tốt. Chu Hiếu Liêm biết rõ hai phe khẳng định có mâu thuẫn, nhưng vẫn như cũ giả ngu địa khuyên khởi giá tới. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.